để lại một đường máu, và cơn thịnh nộ của Nico phát nổ. Chú thích, 1, Spark tôi, là những người trong thần thoại mọc lên từ những cái răng rồng được trồng bởi Cadmus. Hết chương.